Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 547, chương 543 bệnh viện cùng hội tụ. Phục bộ Thanh Sơn nói tiếp. Nếu như các ngươi bây giờ muốn từ hôn lời nói, có thể nói thẳng ra. Ta không trách các ngươi. Cửu Điều Anh Thụ vẻ mặt run lên, nghiêm túc nói ra. Nanako cùng Thăng Bình vừa thấy đã yêu, đã cầu nguyện không phải hắn không gả. Ta mặc dù là ca ca của nàng, nhưng cũng muốn tôn trọng ý nguyện của nàng. Phục bộ Thanh Sơn thật sâu nhìn hắn một cái, cuối cùng nhàn nhạt nói một chữ. Được. Cửu Điều Anh Thụ cúi đầu, giấu ở dưới khuôn mặt khóe miệng hơi hơi hiện ra vẻ mỉm cười. Mặc dù đối phương từ đầu tới đuôi đều là vui được không giận vu sắc, nhưng hắn như cũ theo trên người của đối phương cùng trong giọng nói, cảm thấy cái kia cuồng bạo tức giận, cùng với cuối cùng một tia nhàn nhạt hài lòng. Nhưng này đều cùng hắn không có quan hệ gì. Xui xẻo sẽ chỉ là cái kia đả thương Phục bộ Thắng Bình ra hòa. Tương phản Phục bộ Thắng Bình như bây giờ trọng thương tình huống, càng có lợi hơn với hắn kế hoạch tiếp theo. Về phần Nanako hạnh phúc cùng ý chí, ở đây vô luận Cửu Điều Anh Thụ cùng Phục bộ Thanh Sơn đều căn bản không có đi cân nhắc qua. Cũng không có ý định cân nhắc. Một nữ nhân mà thôi. Gia tộc bồi dưỡng nàng, dưỡng dục nàng nhiều năm như vậy. Muốn nàng hy sinh một chút thì thế nào? Bọn hắn xem trọng chỉ là chín cái nhà hòa thuận Phục bộ ra kết hợp, vì hai bên riêng phần mình mang đến lợi ích thôi. Đúng lúc này, phanh phanh phanh trọng hưởng theo hành lang chỗ sâu truyền đến. Đó là phiến bệnh viện đại môn bị cự lực phá tan. Một tên thân hình cao lớn, toàn thân trên dưới sát khí 10 phần, trên mặt lập lòe vẻ âm tàn nam tử xông vào. Thấy Phục bộ Thanh Sơn về sau, lập tức lo lắng hỏi. Phụ thân đại nhân, Thăng Bình hắn thế nào? Cửu Điều Anh Thụ âm thầm đánh giá tên này đại hán liếc mắt, hơi hơi lui về phía sau mấy bước. Tên này nhìn qua táo bạo, lỗ mãng đại hán, đúng là Phục bộ Thắng Bình ca ca. Phục bộ gia trưởng tử Phục bộ Phong. Nhìn xem Phục bộ Phong, Cửu Điều Anh Thụ trong mắt dâng lên một tia vẻ kiêng dè. So sánh với Phục bộ Thắng Bình đến, hắn tên này ca ca thế nhưng là cường hãn hơn nhiều. Tuổi còn trẻ đã là đặc chiến bầy chiến đấu anh hùng. Siêu năng mèo sau khi thức tỉnh, hắn cũng đã trở thành sứ đồ. Được sự giúp đỡ của Phục bộ gia càng là đạt được phong phú siêu năng mèo tài nguyên. Một đường càng đánh càng mạnh, uy danh hiển hách, chém giết vô số cường hãn siêu năng mèo cùng với sứ đồ, trở thành Nhật Bản vô số dã sứ đồ bên trong một cái ác mộng. Càng là Nhật Bản quan phương năm tên mạnh nhất năng lực giả một trong. Có một người thành quân xưng hào tại siêu năng giới bên trong. Phục bộ Phong cái tên này so với toàn bộ Phục bộ gia tộc đều muốn vang dội nhiều. Phong, thấy chính mình người trưởng tử này, Phục bộ Thanh Sơn cũng không hiểu thở dài một hơi, đem Phục bộ Thắng Bình tình huống lại nói một lần. Phục bộ Phong nghe vậy, trên mặt sát khí càng ngày càng mạnh, cuối cùng oanh một quyền đập vào bệnh viện trên tường, trực tiếp ném ra từng mảnh giống mạng nhện vết rách. Sau mấy tiếng, Phục bộ Thắng Bình được mang ra phòng giải phẫu, đưa đến giám hộ phòng bệnh. Y sinh hướng phía Phục bộ Thanh Sơn lắc đầu. Bệnh nhân thương thế quá nghiêm trọng, chúng ta tạm thời khâu lại vết thương, nhưng là muốn khôi phục bộ dáng lúc trước, kế tiếp còn muốn tiến hành nhiều lần giải phẫu. Thế nhưng cụ thể có thể khôi phục đến mức nào, chúng ta cũng không dám hứa chắc. Phục bộ Thanh Sơn cùng Phục bộ Phong đi vào trên giường bệnh, nhìn xem trên giường hôn mê Phục bộ Thắng Bình. Phụ thân, chuyện này nhất định phải giao cho ta. Phục bộ Phong lạnh giọng nói ra. Bất luận là ai tổn thương Thăng Bình, ta nhất định sẽ làm cho hắn hối hận chính mình không có lập tức tự sát. Phục bộ Thanh Sơn nhẹ gật đầu. Mấy ngày kế tiếp bên trong, toàn bộ Phục bộ gia tộc đều bị phát động lên. Vô số lực lượng lấy Phục bộ Phong làm trung tâm hướng phía bốn phương tám hướng phúc bắn đi ra. Tựa như một đầu to lớn hải quái nhấc lên thao thiên cự lãng, đem nguyên vốn đã rối bời Tokyo thế cục quấy đến càng thêm hỗn loạn. Triệu Diệu lại là hoàn toàn không biết bọn hắn lại chọc tới một cái tử địch. mấy ngày kế tiếp như cũ ban ngày chơi, ban đêm sóng. Tối hôm đó liền thấy hắn hóa thành một đạo tàn ảnh xuyên toa tại Tokyo cao ốc ở giữa. Không ngừng tìm kiếm lấy cần muốn trợ giúp người. Đột nhiên, Triệu Diệu lỗ tai hơi động một chút. Nghe được nơi xa truyền đến tiếng thét chói tai. Vèo một cái liền chạy qua. Kết quả là thấy một tên nam sinh nằm sấp ở văn phòng cửa sổ vị trí. Bàn tay tại pha lê bên trên nhấn ra từng cái thủ ấn. Một tên khác nam sinh thì đứng ở sau lưng hắn không ngừng vận động. Mà trước mặt nam sinh trên đầu dấu chấm than lóe lên. Thấy đằng trước nam sinh kia trên đầu màu vàng dấu chấm than. Triệu Diệu lần thứ nhất thấy nhiệm vụ lại do dự. Chuyện này, không dễ giúp a. Ta cũng là cái có điểm mấu chốt người. Một bên khác, Triệu Diệu ở trong tửu điếm. Tùng Vĩ lo lắng đi tới đi lui. Một bên Bạch Tuyền nằm ở trên giường. Đang luyện tập mọi nơi nam lực. Đại Pháo lẽ ra đang nghiêm túc xem điện thoại di động bên trên mèo mảnh lắc một cái. Nghe được Tùng Vĩ đi tới đi lui dáng vẻ. Không kiên nhẫn meo meo kêu lên. Đi tới đi lui có phiền hay không a? Ảnh hưởng ta thi pháp. Ta đều không cách nào chuyên chú. Tùng Vĩ lại là nghe không hiểu Đại Pháo tiếng kêu. Một mặt lo âu đi tới Bạch Tuyền trước mặt. Khuyên, Bạch Tuyền đại ca, chúng ta vẫn là dọn đi a. Lần trước U Linh quân thế tập kích chúng ta. Nói rõ bọn hắn đã nhận ra ta tới. Chúng ta ở loại địa phương này quá nguy hiểm. Bọn hắn nhất định sẽ đi tìm tới. Bạch Tuyền nghe vậy, lại là cười. Lộ ra 8 khỏa trắng sáng răng nói ra. Yên tâm đi, không có chuyện gì. Ta rất lợi hại, ông chủ lợi hại hơn. Tùng Vĩ nghe được Bạch Tuyền trả lời. Gương mặt lại sụp đổ xuống dưới. Trong khoảng thời gian này hắn gần như mỗi ngày đều muốn thuyết phục Triệu Diệu cùng Bạch Tuyền. Giấu đi. Thế nhưng hai người kia thật giống như người không việc gì như thế. Mỗi ngày người liền là sống phóng túng. Thậm chí Triệu Diệu còn muốn mỗi lúc trời tối ra ngoài sóng một đêm. Buổi sáng một mặt mắt quầng thâm trở về. Ai? Người trẻ tuổi. Quá không biết nói tiết chế. Tùng Vĩ lắc đầu. Cùng lúc đó, tửu điếm khoảng trống. Từng đạo màu đen hơi khói đang không ngừng theo 4 phương 8 hướng quay quanh tới. Đó chính là từng vị U Linh quân thế U Linh. Tại ngắn ngủi thời gian mấy canh giờ bên trong. Đã có chừng hơn vạn U Linh hội tụ đến nơi này. Mượn đêm tối yểm hộ phiêu phù ở giữa không trung. Căn bản không người phát giác. Mà U Linh đại quân số lượng còn đang nhanh chóng tăng trưởng. Càng ngày càng nhiều. Mà tại đây U Linh đại quân trung tâm. Hơn 10 tên thân thể càng thêm ngưng tụ. Tựa như chân nhân như thế U Linh chân đạp hư không? Lạnh lùng đánh giá dưới chân cao ốc. Cầm đầu nam tử trung niên bị Momo chỗ phụ thân. Nhìn xem dưới chân cao ốc nói ra. Bọn hắn ngay ở chỗ này. Tùng Vĩ cái kia tên phản đồ. Còn có cái kia hai cái người Trung Quốc. Momo bên cạnh. Cái kia hơn 10 tên thân thể vô cùng ngưng tụ. Hao tốn Momo hàng loạt tinh lực cùng thời gian chế tạo ra U Linh sinh mệnh. Có thể nói là dưới tay hắn rất nhiều U Linh bên trong mạnh nhất một nhóm. Ngoại trừ cơ bản U Linh năng lực bên ngoài, bọn hắn mỗi một cái cũng còn có được bản thể sứ đồ ngay lúc đó đại bộ phận siêu năng lực. Bởi vì Momo năng lực là tước đoạt một bộ phận thiếu nợ người linh hồn. Sau đó dùng những linh hồn này chế tạo ra U Linh sinh mệnh. Nợ tiền càng nhiều, tước đoạt linh hồn càng nhiều, cũng càng ngày càng cường hãn. Có được càng nhiều bản thể năng lực. Này 10 cái U Linh sứ đồ chính là hắn tỉ mỉ chế tác được. Bản thể từng cái đều bị hắn lừa táng ra bại sản. Thiếu đặt mông nợ cầu vốt 9-10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là. Một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.